Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, lựa chọn cùng chuẩn bị rời đi. Vân Băng dùng lạnh lùng ánh mắt liếc qua xông vào ba người. Diệp Kỳ Phong, lựa chọn đi, nơi này không ai có thể ngăn cản lựa chọn của ngươi. Đây cũng là ta giúp ngươi làm một chuyện cuối cùng. Thu xếp tốt các người huynh muội ta thì sẽ rời đi. Tiếp theo Vân Băng nhìn về phía Diệp Kỳ Phong, cùng bên cạnh hắn Diệp Kỳ Duyệt, nói một câu nói như vậy. Bản thể tông ba người bên trong cầm đầu trung niên nhân nhíu mày. Thanh âm của hắn 10 phần hùng hồn. Tiểu gia hỏa, khẩu khí của ngươi có phải hay không quá cuồng vọng? Vân Băng như cũ không nhìn ba người, nhìn chăm chú Diệp Kỳ Phong, chờ đợi lấy lựa chọn của hắn. Hiện tại Diệp Kỳ Phong trong đầu rất là hỗn loạn, bởi vì hắn chưa từng có gặp qua loại tình huống này. Hai phe đều thế lực rất mạnh tại tranh đoạt hắn. Vân Băng ca, ta tương lai có thể đạt đến mức nào a? Diệp Kỳ Phong hỏi ra vấn đề này là Vân Băng cũng không có nghĩ tới, nhưng vẫn là hồi đáp, xem chính ngươi, nỗ lực mà nói phong hào có hy vọng. Lựa chọn bản thể tông mà nói cái tỷ lệ này lớn hơn một chút. Diệp Kỳ Phong thân thể chấn động, sững sờ tại chỗ đó. Một bên họ Lâm thôn trưởng cũng kinh ngạc, không biết nên nói cái gì cho phải. Vân Băng cũng không phải là tại nói bậy. Tiên thiên hồn lực cấp 7, võ hồn 2 chân. Bình thường tới nói bản thể võ hồn càng tiếp cận trọng yếu bộ phận, uy lực tiềm lực càng lớn. Chân nó đối người mà nói tự nhiên rất là trọng yếu. Cầm đầu bản thể tông trung niên nhân cũng là phụ họa nói. Diệp Kỳ Phong, tuy nhiên khó chịu tiểu gia hỏa kia cuồng vọng lời nói, nhưng hắn nói không sai. Thiên phú của ngươi xác thực rất không tệ. Một bên Triệu Kỳ kẹp ở bên cạnh hai người rất muốn nói chút gì, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Hai phe cũng không tốt gây. Vân Băng niên kỷ tiểu, nắm giữ cường đại như vậy thực lực, sau lưng khẳng định có thế lực rất mạnh. Đây là Triệu Kỳ suy nghĩ trong lòng. Đến mức bản thể tông càng không thể trêu vào. Ta có chút hiếu kỳ, các người bản thể tông đều là như thế chiêu mộ đệ tử sao? Vân Băng vẫn chưa đi thúc Diệp Kỳ Phong lựa chọn, mà chính là nhàn nhạt hướng bản thể tông ba người cầm đầu trung niên nhân hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Bản thể tông hàng năm cũng sẽ phái người du tẩu tại mỗi cái thành trì trong thôn xóm, thu nạp bản thể võ hồn sở hữu giả. Có lẽ là bởi vì Diệp Kỳ Phong tồn tại, trung niên nhân cũng không có bởi vì lúc trước Vân Băng cuồng vọng không nhìn mà không để ý Vân Băng. Bất quá thanh âm đồng dạng lãnh đạm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng khoảng 20 phút Diệp Kỳ Phong mới làm ra lựa chọn. Đủ để đó có thể thấy được Diệp Kỳ Phong xoắn suýt. Vân Băng ca, ta nghĩ kỹ, ta thêm vào bản thể tông. Vân Băng chỉ là nhẹ ừ một chút, không nói thêm gì. Bản thể tông đối Diệp Kỳ Phong là một cái lựa chọn rất tốt. Bản thể tông trong mắt ba người đều là hiện ra nhu hòa, tựa như giữ nhà người đồng dạng. Cầm đầu trung niên nhân nói, về sau ngươi nhất định sẽ không vì ngươi đến lựa chọn cảm thấy hối hận. Ta có thể hay không đưa ra một điều kiện? Diệp Kỳ Phong sắc mặt là khẩn trương, bởi vì hắn không biết trước mặt ba người sẽ không đồng ý. Trong đó tên kia hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, đi lên trước một cái tay khoác lên Diệp Kỳ Phong trên bờ vai. Diệp Kỳ Phong, không dùng khách khí như vậy, gia nhập bản thể tông cũng là người một nhà, có chuyện gì cứ việc nói. Diệp Kỳ Phong nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Kỳ Duyệt, có thể hay không mang lên muội muội của ta? Cha mẹ của ta đều đã qua đời, lưu muội muội một người ở trong thôn ta không yên lòng. Trung niên nhân cười cười nói, đương nhiên có thể, đây chỉ là việc nhỏ. Như vậy hiện tại để Tề Nhạc mang các ngươi đi thu dọn đồ đạc đi, thu thập một chút. chúng ta đợi phía dưới thì xuất phát. À, đúng, Tề Nhạc là vị này. Ta tên Tuyết Trí, bên cạnh người trẻ tuổi tên là Trầm Uy. Làm ra lựa chọn Diệp Kỳ Phong đương nhiên sẽ không do dự. Đối với trung niên đại thúc, Tuyết Trí nhẹ gật đầu, lôi kéo muội muội hướng về Vân Băng bái. Hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng phần ân tình này hắn sẽ ghi ở trong lòng. Sau đó hắn theo tên kia hơn 30 tuổi, tên là Tề Nhạc, người hướng về trên núi đi đến. Tề Nhạc có chút trầm mặc ít nói, nhưng xem ra rất là ổn trọng. Tiểu gia hỏa, không biết ngươi là cái gì phe thế lực người? Tuyết Trí mở miệng hướng Vân Băng hỏi. Cái nào phe thế lực cũng không phải, Vân Băng lãnh đạm trả lời. Có lẽ hắn mất đi trong trí nhớ hắn nắm giữ chỗ thế lực, nhưng hắn hiện tại không có. Tuyết Trí thần sắc lại rõ ràng không tin. Hắn có thể cảm giác được, nhìn như Vân Băng tựa như người bình thường, nhưng cho hắn một loại nồng đậm cảm giác nguy hiểm, phảng phất là ảo giác đồng dạng. Phải biết hắn là một tên 72 cấp hồn thánh, tìm kiếm bản thể đệ tử sự tình vẫn là rất trọng yếu. Có dẫn đội người, thậm chí là hồn đấu la cường giả. Lần này hắn không phải bình thường may mắn, bản thể võ hồn sở hữu giả cũng không nhiều, thậm chí có thể nói dùng hy hữu để hình dung, chớ nói chi là thiên phú cao mạnh. Diệp Kỳ Phong không thể nghi ngờ là một mầm mống tốt. Tại năm nay tân nhân bên trong có lẽ đều là người nổi bật. Bỗng nhiên nhìn chằm chằm Vân Băng, trung niên nhân linh cơ nhất động. Hắn đột nhiên cảm giác được Vân Băng hình dạng có chút quen thuộc. À, đúng rồi, gần nhất Sử Lai Khắc bị tà hồn sư tập kích, sự tình bọn họ bản thể tông tự nhiên đạt được tin tức. Làm cho người không có nghĩ tới là thành danh đã lâu Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao vậy mà ra nhập tà hồn sư một phương thế lực. Cái này để bọn hắn bản thể tông đối tà hồn sư hiện tại ẩn giấu thế lực cũng vô cùng kiêng kỵ. Càng làm bọn hắn hơn không nghĩ tới chính là Sử Lai Khắc tại toàn bộ đại lục tìm một cái tên là Vân Băng tiểu hài tử, mặc dù chỉ là âm thầm bên trong, mà bọn họ bản thể tông tự nhiên cũng đã nhận được một phần Vân Băng khuôn mặt đồ. Trên người hắn hiện tại thì có, bởi vì bọn hắn cái này những thứ này tìm kiếm bản thể đệ tử đội ngũ cũng được trao cho Lưu Ý Vân Băng nhiệm vụ này. Mà bây giờ, trước mặt tiểu hài tử cùng trên người hắn dung mạo đồ so sánh, ngoại trừ màu tóc cùng đồng tử không giống nhau bên ngoài, những địa phương khác đều là giống như đúc. Mà lại vừa mới Diệp Kỳ Phong giống như gọi tiểu hài này Vân Băng ca đi. Nhất thời Tuyết Trí trong mắt tinh mang lấp lóe. Bọn họ tông chủ ra lệnh là nếu như tìm được Vân Băng người này đưa vào tông môn. Vân Băng cũng không biết Tuyết Trí suy nghĩ cái gì, hắn đang suy tư cái kia đi nơi nào. Diệp Kỳ Phong cùng Diệp Kỳ Duyệt đã có quy túc, tại hắn trong trí nhớ bản thể tông rất là bao che khuyết điểm, tin tưởng đối đãi môn nhân cũng không tệ, cũng không cần hắn lo lắng. Hiện tại hắn biết đến thông tin bên trong Sử Lai Khắc toàn bộ đại lục tìm hắn cũng không phải là truy nã, nhìn tình huống hắn đối Sử Lai Khắc rất trọng yếu, cho nên hắn đang suy nghĩ là muốn đi Sử Lai Khắc vẫn là muốn đi địa phương khác. Hắn thủy chung không nắm được chú ý. Rất nhanh, Tề Nhạc mang theo Diệp Kỳ Phong cùng Diệp Kỳ Duyệt trở về, cũng không hề tưởng tượng bao lớn bao nhỏ, hai người chỉ là một cái rất nhỏ bao phục mà thôi. Vân Băng ngược lại cũng không phải rất kinh ngạc, bên trong hang núi kia đồ vật vốn là không nhiều, trọng yếu có lẽ chỉ có hắn phụ thân mẫu thân lưu lại đồ vật đi. Đã các ngươi đi quy túc, vậy ta liền đi. Vân Băng nhàn nhạt vứt xuống câu nói này về sau, liền hướng về cung điện ngoài cửa đi đến. Chờ một chút, Vân Băng ca, Diệp Kỳ Phong đột nhiên kêu lên. Vân Băng quay đầu, còn có chuyện gì? Vân Băng ca, chúng ta về sau còn làm gặp lại sao? Mềm mại âm thanh vang lên, mở miệng nói chuyện chính là Diệp Kỳ Duyệt. Trong mắt của nàng tràn đầy hy vọng, Vân Băng không hiểu rõ, chỉ là ở chung 3 ngày mà thôi. Hắn tự nhận là chính mình cũng không phải là người tốt lành gì. Hữu duyên gặp lại, lúc này, Vân Băng không có phát hiện. Tuyết Trí cho Tề Nhạc cùng Trầm Uy khoa tay một thủ thế. Tề Nhạc cùng Trầm Uy sững sờ, nhưng vẫn gật đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN